Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thành Thiên Tang. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 426. Tiểu phó tình chủ tỉnh lại đi, ngài không thể ngủ được. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio đều ngộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tao Hói Audio. Sự tồn tại của ba điều giao ước đã định ra một sự tồn tại như thế, có một khoảng cách vĩnh viễn giữa mình và Tàng Lão trong mắt người ngoài. Dù có tin đến đâu, chỉ cần hai người không thừa nhận thì đó chính là không có. Mà thế giới của người trưởng thành đôi khi thật sự chính là cần phải tuân theo những quy tắc nhất định, hoặc nói là chứng cứ để hành động. Suy luận dù rõ ràng đến đâu, không có bằng chứng xác thực cũng không thể trở thành chứng cứ. Tàng Lão đúng là đang bảo vệ mình, nhưng lão già chết tiệt cũng đang che giấu điều gì đó. Ba điều giao ước của lão không nhắm vào người ở trong nội bộ linh cung, khả năng là nhắm vào kẻ thù ở nơi xa xôi hơn. Mộc Tử Tịch, Tô Tiền Tiền. Bên kia hai cô nương dường như đã rất vui vẻ kết bằng hữu với nhau. Tiểu thụ không quan tâm nhiều, hắn chuyển rời tầm mắt đến những tấm ván đất cứng vừa mới được trả lại. Cho dù bây giờ đã mất đi quả bom hẹn giờ từ tiểu thụ, cũng không có ai dám mở hộ cháo luyện đan. Có trời mới biết ba vị lục phẩm đối với việc mình từng luyện đan bên cạnh Từ Tiểu Thụ đã sợ hãi và kinh hoàng tới mức nào. Thế nên mọi người dưới sân vừa tự chữa thương, vừa lặng lẽ chờ đợi kết quả cuối cùng của luyện đan sư. Đương nhiên sự lặng lẽ này chỉ là bề ngoài. Tiểu Thụ vừa nhắm mắt liền có thể cảm nhận rõ ràng sảnh tiệc trông như sống yên bể lặng này ẩn chứa sức mạnh nguyền rủa đáng sợ tới mức nào. Sóng gió luyện đan bị gián đoạn giữa chừng, tâm trạng của tất cả các luyện đan sư đều vô cùng bất ổn. Khi kết quả cuối cùng được công bố và khoảnh khắc hộ cháo hạ xuống, trong sân quả thật đã tràn ngập dược hương, nhưng mùi khét lẫn trong đó vô cùng rõ ràng. Một đám lão đầu chưa từng thử luyện đan trong tâm cảnh thế này, tạc lô đó là điều chắc chắn. Nhưng vẫn có nhiều người có tâm thái kiên cường gắng gượng thành đan, tuy phẩm chất không tốt nhưng so với các luyện đan sư khác đã là một kết quả không tồi. Quán quân cuối cùng thuộc về Long Đan. Lão già này không còn lấy ra Đại Thanh Linh Minh Đan, mà ngược lại đã chọn một viên đan dược thất phẩm, mà Trần Kỳ và Lý Minh Tế vẫn kiên trì với Tông Sư Đan và Cực Đạo Đan. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều thất bại. Luyện đan sư lục phẩm cố nhiên không tầm thường, nhưng lục phẩm có tâm cảnh không ổn định, gắng gượng, quả nhiên vẫn không luyện ra được đan dược tương xứng với độ cấp bậc. Dù sao Từ Tiểu Thụ có trái tim lớn, chỉ có một Long Đan giành quán quân một cách khôn khéo, sắc mặt không có nhiều vẻ đắc ý, hoặc nói là có đắc ý cũng không nhìn ra được. Dù sao mọi người đều giống nhau, ngoài đầu tóc mặt mũi lấm lem thì cũng là mặt mũi đầu tóc lấm lem. Tóm lại, khi mất đi Từ Tiểu Thụ, bầu không khí luyện đan vốn nên vui vẻ hòa thuận lại vì linh hồn còn sót lại của hắn mà trở nên vô cùng kỳ dị. Buổi đấu giá thành đan hàng năm bị hủy bỏ trực tiếp, lý do người chủ trì vẫn còn đang nằm ở trên đất kia kìa. Võ Ân Hồng tiếp nhận vị trí, nàng nhìn lên bầu trời, dường như đang mong đợi điều gì, nhưng cho đến cuối cùng, người mong đợi vẫn không xuất hiện. Cuộc thi luyện đan kết thúc, thử thách linh trận đạo lại không bắt đầu ngay bây giờ. Võ Ân Hồng nói, nhìn về phía thủ dạ. Tiền bối, ngài đến tuyên bố quy tắc. Thủ dạ đứng dậy, liếc nhìn bầu không khí đã có chút trầm lắng trở lại. Cuộc thi linh trận đạo vô cùng đơn giản. Mọi người đều biết quy tắc. Quy tắc của không gian dị thứ nguyên đã định ra địa hình bên trong đó, cũng như sự ra đời của các bí cảnh đặc biệt. Ta sẽ đưa ra một bức linh trận đồ. Bức đồ này được giao chép lại từ quy tắc không gian của dị thứ nguyên. Ai nếu có thể giải được, nên nói là cuối cùng sẽ dựa vào tiến độ giải được của các ngươi nhiều hay ít để quyết định việc phân chia số suất vào bạch quật còn lại. Giải được càng nhiều sẽ nhận được càng nhiều suất. Đương nhiên. Nói đến đây, thủ giả mới lộ ra một nụ cười của một con cáo giả. Nếu cuối cùng không ai giải được, suất còn lại này sẽ được giao cho người có thể giải được bức linh đồ này. Bất kể người này có ở đây hay không, lần này tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vốn dĩ đối với những gì thủ giả nói trước đó, có thể tiếp xúc với những linh trận đồ địa hình của Bạch Quật, họ vô cùng vui mừng. Dù sao thì cái này dù không giải được, cũng nên nhớ được một ít chứ. Mà thứ được thủ dạ lấy ra kết hợp với lời mời rộng rãi của các linh trận sư thiên hạ trước đó của lão. Linh trận đồ này chắc chắn là một bản đồ địa hình cực kỳ quan trọng trong Bạch Quật. Nói không chừng còn có thể là khu vực trung tâm. Thế nhưng mà, nghe ý của Hồng Y tiền bối này, linh trận đồ đây, đến lúc đó sẽ được lan truyền ra ngoài, những người chưa đến cũng có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, đây không phải là chuyện tốt. Người biết thì càng nhiều thì thông tin mình biết trước chẳng phải cũng hết ít ý nghĩa sao? Thủ dạ nhìn những tên đang tụ tập nằm bài thành nhóm, tập thể bàn tán, trong lòng thầm thấy buồn cười. Thật sự dễ dàng để cho những người không có sự chuẩn bị như các ngươi ở đây giải ra, thì thủ dạ ta còn cần phải nói những lời mời rộng rãi các linh trận sư thiên hạ trước đó sao? Ngay cả Hồng Nghi tổ chức cũng chưa có thể hiểu hết được bản đồ. Những người có mặt ở đây, e là dù có linh trận sư, còn chưa được đến cửa. Tuy nhiên hy vọng phải cho, lời cũng phải nói cho hết. Bây giờ cuộc thi bắt đầu. Thủ dạ lấy ra từng hàng ngọc giản. Nhưng ai có hứng thú muốn thử một chút, các linh trận sư đều có thể qua đây. Nhớ kỹ, chỉ có linh trận sư mới có thể lấy, ngọc giản của ta không có nhiều. Bước chân của tất cả mọi người được khựng lại. Vốn dĩ một lượng lớn người định xông lên để ghi nhớ linh trận đồ, nhưng lời cuối cùng này đã trực tiếp ép tất cả mọi người ngồi lại vào ghế. Thế là cuối cùng chỉ có khoảng hơn 20 gia tộc thế lực vừa hay có mang theo linh trận sư đầy mong đợi tiến lên. Đáng ghét thật, đã bỏ lỡ tiên cơ, sau này muốn có được linh trận đồ này không biết phải trả giá bao nhiêu. Đúng rồi, lỗ to rồi, sớm biết có cuộc thi linh trận, ta đã nên mời lão thái gia nhà ta xuất sơn, đợt này trực tiếp tổn thất 100 triệu. Hả? Mọi người bên dưới còn đang bàn tán, đột nhiên giọng nói im bặt, đột ngột như bị thánh nhân dán miệng. Thủ dạ kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về một phía. Từ tiểu thủ, mặt của lão lập tức đen lại. Người đứng dậy làm gì? Từ tiểu thủ lúc này đã không còn sợ thủ dạ. Đối với bà cú đấm vào mặt mình, một cú đá vào bụng và một cú tát vào mông của lão này trước đó, hắn ngay cả lực độ cũng nhớ rất rõ. Sao thế, coi thường người khác à? Từ tiểu thụ ưỡn ngực ngẩng đầu, dáng đi long hành hổ bộ, lớn tiếng hô: Từ tiểu thụ ta linh trận sư, không phục thì tới chiến. Chương 427, kết nối kênh thất bại. Khung cảnh tĩnh lặng đến hơn 10 nhịp thở, sau đó mới có người khó khăn hoàn hồn. Nếu là trước đó Từ tiểu thụ dám nói ra những lời này, căn bản sẽ ngay lập tức rước lấy vô vàn những lời chửi rủa và nghi ngờ. Nhưng bây giờ, trong thâm tâm, đám đông đã bị những màn thể hiện liên tiếp của Từ tiểu thụ đánh cho không còn chút sức lực phản kháng nào. Phản ứng đầu tiên của bọn họ không ngờ lại là không phải bác bỏ, mà là một sự hoài nghi cực kỳ dè dặt. Hắn nói thật sao? Linh trận sư, lời của Từ tiểu thụ chắc là thật chứ? Ta thấy rất có khả năng. Nếu là người khác nói, chắc là đang nói đùa. Nhưng là Từ tiểu thụ luyện linh đạo, kiếm đạo, đoán thể cộng thêm đan đạo đã khủng khiếp đến thế rồi, thêm một cái linh trận đạo dường như cũng không quá đáng. Thế nhưng mà sao có thể chứ? Đây đâu phải là chuyện tu luyện từ trong bụng mẹ là có thể làm được đâu. Lẽ nào hắn đã chuẩn bị từ kiếp trước trong ngày hôm nay? Không thể nào. Nếu không thể nào, vậy người ăn cức chưa? Tiếng bàn tán tại hiện trường nhỏ tới đáng sợ. Dù có người trong giọng điệu nghi ngờ cũng không dám lớn tiếng là lối, chỉ sợ vừa mới phản bác một câu thì sau đó đã bị Từ tiểu thụ vào mặt. Sợ rồi, tất cả mọi người đều sợ rồi. Nhìn Từ tiểu thụ đứng dậy hồi lớn, những người này lại nghĩ đến đan đạo của hắn. Đan đạo đã đáng sợ như vậy, thế thì linh trận đạo huyền nào hơn, Từ tiểu thụ sẽ còn bày ra trò trống gì nữa đây? Thủ dạ đứng sừng sững trước đài chủ trì. Lão kinh ngạc nhìn đám người phía dưới vì một câu nói của Từ tiểu thụ mà bắt đầu từ từ lùi lại. Những người này chẳng ai bảo ai, tất cả đều mang một vẻ mặt như phòng chống cháy nổ. Có kẻ thì thậm chí còn lấy ra phòng ngự linh khí. Ánh mắt quét qua một vòng, thủ dạ thấy những vị lão linh trận sư đã đi gần đến nơi, nhưng đột nhiên bước chân trở nên do dự. Thậm chí một người đi nhanh nhất đã cầm lấy ngọc giản trên bàn của lão, nhưng vì một lời nói của Từ tiểu thụ, động tác của vị lão linh trận sư này bỗng nhiên khựng lại. Sau khi quay đầu xác nhận thân phận người vừa lên tiếng, lão lại không chút nghĩ ngợi, nhẹ nhàng đặt ngọc giản lại trước mặt thủ dạ. Ý gì đây? Sắc mặt thủ dạ tái xanh, vầng trán bắt đầu chảy xuống mấy vạch hắc tuyến. Vị lão linh trận sư do dự một lúc, môi mấp máy rụt rè nói: Lão phù chỉ là một linh trận cấp tông sư. Lão thấy nghiên cứu linh trận đồ này hiện tại vẫn chưa đủ tư cách. Linh trận cấp tông sư đã rất mạnh, có hiểu không? Cái gì mà đủ hay không đủ tư cách? Người đang đùa với ta sao? Sự sợ hãi trong mắt người là sao vậy? Từ tiểu thụ đáng sợ đến mức thế ư? Chẳng qua chỉ là cầm lấy ngọc giản trước mặt mà thôi, có chết người đâu. Phổi của thủ dạ sắp nổ tung. Lão không ngờ áp lực mà từ tiểu thụ gây ra cho mọi người đã khủng khiếp tới mức này. Các người cũng cùng một ý. Lão nhìn quanh mười mấy người còn lại đã dừng bước, mở miệng hỏi. Tất cả các lão linh trận sư đều nghiêng người sang một bên, họ không nói gì. Nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra ngôn từ cơ thể của những người này. Từ tiểu thụ đến trước, bọn ta còn chưa xứng động thủ trước mặt hắn. Thủ dạ thở ra một hơi dài. Sau khi xoa dịu tâm tình, lão trở lại vẻ bình tĩnh nhìn về phía từ tiểu thụ. Người tốt nhất thực sự là một linh trận sư, nếu không mà ra đây gây rối quỷ củ, ta sẽ cho ngươi sự trừng phạt thích đáng. Mặc dù lúc luyện đàn trước đó quả thật đã nhìn ra một chút manh mối về việc tiểu thụ vận dụng linh trận, nhưng thủ pháp luyện đàn hình thành từ việc nhập đạo bằng linh trận trên đại lục không phải là không có. Nó tuy có phần quý giá, nhưng có người dùng được cũng chẳng có gì lạ. Linh trận đạo chân chính, linh trận đại sư chân chính phải là có thể bố trận, giải trận và chế trận. Chỉ biết dùng trận thì còn xa mới đạt tới trình độ của một linh trận sư. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1.200. Bị kỳ vọng, điểm bị động cộng 1.200. Trong sự mong đợi của toàn trường, tiểu thụ phất tay áo cũng không giải thích, trực tiếp bước lên. Tuy rằng phản ứng của mọi người có chút ngoài dự liệu của hắn, không còn la hét ầm ĩ, khiến hắn có chút không quen, nhưng cũng chính vì vậy. Lượng điểm bị động thu được ít ỏi như vậy cũng cho thấy có điểm bị động trên người của đám đông ở đây cơ bản đã bị hắn vờ vét tới cạn đáy rồi. Tình huống này tuy là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng hắn biết phòng tuyến tâm lý của quần chúng đã sớm sụp đổ. Bây giờ bất kể hắn có làm ra chuyện gì khác người, tất cả mọi người cũng sẽ cho đó là điều hiển nhiên. Sùng bái tới mức tê liệt rồi. Từ tiểu thụ khẽ than. Thật tội nghiệp, những con người này đến một chút chủ kiến cũng chẳng còn. Bước đến trước mặt thủ giả, mặc kệ vẻ mặt khó coi của lão này, từ tiểu thụ cứ thế cầm lấy một miếng ngọc giản định lui về. Đứng lại! Thủ giả quát. Xem ở đây, giải ngay tại trận cho ta. Từ tiểu thụ chậm rãi đánh ra một dấu hỏi chấm. Giải tại trận sao? Ý của người lúc trước không phải là ngọc giản này rồi sẽ được phát cho người bên ngoài sao? Ta bây giờ hay sau này giải có gì khác biệt đâu? Thủ giả cười lạnh. Tất nhiên là có. Người có phải là đồ dởm hay không? Chỉ cần dán lên một cái ta liền biết ngay. Từ tiểu thụ trong lòng khẽ động, hắn lập tức biết miếng ngọc giản này chắc chắn có điều cổ quái. Nói không chừng bề mặt còn có thêm một linh trận ngưỡng cửa để xác minh thân phận của linh trận sư. Nhưng hắn với dệt vải tinh thông cấp tông sư, há lại sợ những thứ này. Đúng là thừa thãi. Từ tiểu thụ hư một tiếng, áp ngọc giản lên trán, tất cả mọi người đều chăm chú chờ đợi. Khi ngọc giản được dán lên trán, một màn sáng liền bao phủ lấy từ tiểu thụ. Khốn trận! Mọi người kinh ngạc muốn xem ngọc giản này, lại còn có một tiền đề là phá giải khốn trận. Không chỉ là khốn trận, còn có huyễn trận. Đây là một linh trận lồng ghép được tạo thành từ hai trận pháp chồng lên nhau. Vị linh trận tông sư đứng gần nhất lên tiếng, trong mắt của lão có vẻ kinh ngạc hỏi. Hồng Y tiền bối, sự tồn tại của linh trận lồng ghép này về cơ bản đã loại trừ các linh trận sư cấp tiên thiên rồi, sao ngài không nói trước? Nếu không chút phòng bị, một khi bị nhốt, linh trận sư dưới cấp tông sư chắc chắn không thể thoát ra được. Mọi người nghe vậy trong lòng rùng mình. Lần này những linh trận sư cấp tiên thiên đã đi được hơn nửa đường, nhưng thực lực vẫn còn lần quần ở trước ngưỡng cửa của tông sư, lập tức chọn cách lùi lại. Đùa kiểu gì, linh trận lồng ghép cấp độ này đặt ở tông sư cũng là thuộc loại cực kỳ khó chơi. Bọn họ làm đám linh trận sư cấp tiên thiên hóng hớt được cái gì? Chỉ riêng cái ngưỡng cửa này đã không bước qua nổi, còn nói gì đến linh trận đồ bạch quật trong trí nhớ. Thủ dạ nhìn mặt mình từ hơn 10 người biến thành 5 người, trong đó có một người tên là Từ Tiểu Thụ, chân mày bất giác nhíu chặt. Đến cấp tông sư cũng không có, các người muốn phá giải linh trận. Thứ này nếu đơn giản như thế, ta cần đưa đến đây cho các người xem sao. Lão phu chỉ cần một ngón tay là có thể búng nát nó rồi. Lão thật sự có chút tức giận. Có những chuyện cần gì lão phải nói rõ ràng như vậy. Thật sự cho rằng nội bộ Hồng Y không có người tài, đến cả linh trận tiên thiên cũng không phá nổi sao? Phó Ân Hồng vội vàng xuống sân hòa giải. Thu Dạ tiên bối nguôi giận, ngày trước đó hành động ở Bạch Quật tự nhiên vẫn chưa quen với nhịp độ ở đây. Nàng nói với vẻ mặt hơi ửng đỏ, nơi này hiện tại có thể gom được 4 vị linh trận cấp tông sư đã là không tệ. Nếu ngài không nói, có lẽ ta cũng thật sự không nghĩ đến tầng này. Dù sao thì mọi người ngày thường giao đấu cơ bản cũng đều là cấp tiên thiên, tông sư đã rất hiếm gặp rồi. Thủ Dạ nhất thời nghẹn lời, lão coi như đã có chút hiểu ra. Thế giới khác nhau, những thứ tiếp xúc cũng được tự nhiên không giống nhau. Thôi được rồi, dưới tông sư lui ra đi. Lão phất tay quay đầu nhìn 4 người còn lại. Dù các ngươi là cấp tông sư cũng chỉ có một tia khả năng có thể giải trận, nhưng chỉ cần có ý tưởng đều có thể cống hiến, dù chỉ là một tia cũng sẽ nhận được phần thưởng. Linh trận đồ Bạch Quật giữa đội hại chỉ dựa vào một cười dù là tầng vương tọa cũng không giải nổi. Đám người phía dưới nghe vậy lập tức trợn mắt há mồm. Linh trận mà ngay cả vương tọa cũng không giải được, ngươi lại đem đến đây cho tông sư giải sao? Đây là đang sỉ nhục linh trận sư hay sao? Tiền bối ở đây là làm khó chúng ta rồi. Lần này ngay cả 4 vị linh trận tông sư cũng có chút nóng mặt. Thù Dạ lại lắc đầu, có thể vào cảnh giới tông sư thì có nền tảng khai tông lập phái, ít nhất chỉ có đường mà các vị nhập đạo, kiến giải của chư vị chắc chắn sâu sắc hơn người khác rất nhiều. Không cần tự ti, linh trận đồ này cần tập hợp chính là cái sở trường của mỗi người, sau đó tổng hợp lại tất cả mới có thể công phá. Lời của Thù Dạ vừa dứt, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, linh trận lồng ghép bao quanh Từ Tiểu Thụ ở một bên đã bị phá vỡ. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngẩn người. Phá rồi. Vị tông sư linh trận dẫn đầu, mặt già chấn động không thể tin nổi. Chỉ trong công phu vài câu nói, linh trận lồng ghép được cho là cấp tông sư cũng khó có thể tiếp cận đã bị phá giải. Tuy chỉ là một tầng linh trận ngưỡng cửa, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi. Đùa cái kiểu gì? Từ Tiểu Thụ ngươi, lẽ nào không chỉ có thân phận linh trận sư, mà còn là một đại tông sư linh trận? Ngươi giải được. Thù Dạ cũng kinh ngạc không kém, tuy trong lòng đã có dự liệu, nhưng Từ Tiểu Thụ lại dễ dàng giải được ngưỡng cửa nhập môn của linh trận đồ như vậy, vẫn ngoài sức tưởng tượng của lão. Lúc thiết lập linh trận ngưỡng cửa này, lão cũng đã từng tiếp xúc qua. Một tông sư linh trận bình thường nếu không tỉnh ngộ được bên trong, e rằng nửa ngày trôi qua vẫn không thể mò ra được đây thực chất là một linh trận lồng kép, tự nhiên cũng không nói đến chuyện giải được. Từ Tiểu Thụ, Thù Dạ chạm vào chén trà, hơi ấm này còn chưa tan. Giải được rồi. Từ Tiểu Thụ thản nhiên nhún vai, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Hắn thừa nhận mình quả thật đã xem thường thứ mà Thù Dạ mang đến. Vừa rồi dùng linh niệm thăm dò, tầng ngưỡng cửa bên ngoài đúng là để cho vui đùa, nhưng nội dung thật sự bên trong ngọc giản quả thật vượt ngoài dự liệu của hắn. Thiên cơ thuật, có trời mới biết khi hắn nhìn thấu linh trận đồ chân chính bên trong, trong lòng đã kinh ngạc đến mức nào. Từng thấy qua chút da lông của thiên cơ thuật ở Hoa Hải, lại được lĩnh hội phong thái của thiên cơ thuật chân chính bên trong thiên su cơ bản, thậm chí Tiểu Thụ còn từng sửa chữa thứ này. Tiếp xúc lục tục như vậy tự nhiên không xa lạ gì với thiên cơ thuật, nhưng cấu trúc của thiên cơ thuật trận đồ ở bên trong ngọc giản nghiêm cẩn, kết cấu tinh diệu, quả thật là thế giản hiếm thấy. Trọn vẹn 36 tầng thiên cơ trận lồng ghép lặp đi lặp lại, giống như mộng và rãnh cắn chặt vào nhau. Bởi vì là bản sao chép nên còn mất đi một số bộ phận cực kỳ quan trọng, thậm chí ngay cả sự kết nối căn bản nhất với quy tắc thiên địa cũng là thứ mà bản sao chép khó có thể ghi lại được. Do đó, Tiểu Thụ trong lúc nhìn ra khiếm khuyết trong kết cấu của thiên cơ trận đồ, bất đắc dĩ chỉ có thể suy diễn ra nốt phần còn lại thiếu sót. Nếu không phải diệt vải tinh thông bản thân đã có năng lực diệt đến quy tắc thiên địa, thời khắc này hắn đã thật sự bị Thù Dạ làm cho mất mặt. Thế nhưng mà tuy có hơi khó, nhưng ta cũng chỉ dùng chắc là chưa đến một nén nhang đi. Như vậy là qua cửa rồi chứ, có thể chứng minh ta là một linh trận sư chưa? Thù Dạ nuốt nước bọt, lão kinh ngạc tới sững sờ. Có lẽ đêm nay mình thật sự nhặt được một bảo vật. Đó là linh trận lồng ghép trọn vẹn 2 tầng. Linh trận ngưỡng cửa cấp độ này bản thân nó đã đủ đáng sợ, Mục đích chính là để chặn những kẻ không biết trời cao đất rộng, cứ muốn chen chân vào những chuyện linh tinh. Tiểu thụ có thể nhanh chóng giải được như vậy, hoặc là tên này có tạo nghệ linh trận phi phàm, gần như đạt tới cảnh giới đại tông sư, hoặc là hắn nghiên cứu rất sâu về kết cấu của linh trận lồng ghép. Trường hợp đầu thì còn đỡ, trong hồng y có đầy người như vậy. Nhưng linh trận lồng ghép, đây mới là vấn đề nan giải. Nếu tiểu thụ thật sự tinh thân linh trận lồng ghép, vậy thì phát tài rồi. Bảo bối thế này, nó không chừng đưa đến Bạch Quật thật sự có thể nghiên cứu một chút cái gọi là tam thập lục thiên phong vô trận trong truyền thuyết. Không tệ. Dù trong lòng kích động nhưng thủ dạ che giấu rất tốt, bề ngoài lão điềm tĩnh gật đầu. Người đã thấy gì? Tiểu thụ liếc nhìn những người khác. Khác với thủ dạ, vẻ kinh hãi trên mặt những người này đã hoàn toàn không thể che giấu. Thậm chí không cần nhìn những thứ này. Bị khâm phục. Điểm bị động cộng 16. Bảng thông tin liên tục chạy cũng đồng thời cho thấy sự công nhận của các linh trận sư tại hiện trường đối với tốc độ giải trận của Từ Tiểu Thụ. Tiểu thụ có chút bất ngờ trước phản ứng của những người này. Hắn cất ngọc giản, thuận miệng nói. Ngoài linh trận ra, còn có thể thấy gì nữa? Người giải nó như thế nào? Thủ dạ còn chưa kịp mở miệng, lão đầu ở bên cạnh đã vội vàng hỏi. Dùng mắt chứ dùng cái gì? Từ Tiểu Thụ chìa tay ra. Lại chẳng phải là linh trận thực thể, lẽ nào bắt ta phải thò tay vào không gian ngọc giản để giải sao? Thủ dạ ngẩn ra, lão mơ hồ cảm thấy lời của tiểu thụ có chút kỳ quái, nhưng dường như không khớp với tư duy của mình và mọi người, nên cũng không nghĩ nhiều. Ngươi tự xem đi, khá đơn giản. Từ Tiểu Thụ ngăn lão đầu cái hỏi tiếp. Hắn cầm lấy một miếng ngọc giản khác ở trước mặt thủ dạ ném qua. Thực tiễn bây giờ trần lý, ta lười dạy các ngươi. Bị nguyên rủa để bị động cộng 4. Lão đầu kia cầm ngọc giản hơi do dự. Linh trận lồng ghép 2 tầng có đơn giản như lời Từ Tiểu Thụ nói không? Lẽ nào? Lão liếc nhìn thủ dạ một cái. Tên này đang dọa người. Không do dự, lão dán ngọc giản lên trán. Ngay sau đó một cột sáng liền bao phủ lên lão. Các ngươi cũng thử xem. Tiểu thụ nhìn ba vị tông sư linh trận còn lại cũng ném ngọc giản ra. Hắn biết trong lòng mấy tên này có sợ hãi, e rằng nếu hắn không ra tay, bọn họ thật sự không dám tiến lên lấy ngọc giản. Ba người còn lại nắm chặt tay nhưng không có hành động ngay lập tức. Thủ dạ cũng vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào lão đầu đã bị linh trận bao phủ. Ý gì đấy? Tiểu thụ có chút kinh ngạc. Sao lại không ai nói gì? Hắn chờ, mọi người cũng chờ. Thời gian trôi qua từng thời từng khắc, mỗi nhịp thở. Một tuần trà trôi qua, một nén nhang trôi qua. Thế các người đang chờ cái gì thế? Tiểu thụ không nhịn được mà hỏi. Bấy giờ vẻ kinh ngạc và chấn động trên mặt mọi người đã hoàn toàn không thể che giấu được. Thủ dạ kinh ngạc nhìn Từ Tiểu Thụ, ngón tay chỉ vào linh trận lồng ghép bên ngoài thân của lão đầu. Hắn vẫn chưa ra. Chuyện này không phải đã rõ ràng rành rành đó sao? Tiểu thụ ngẩn ra, đột nhiên hắn phản ứng lại. Không phải ta làm, không liên quan đến ta. Ta không có ý đó. Thủ dạ nghiêm túc hỏi. Linh trận quả thật không có gì bất thường, sao ngươi có thể ra nhanh như vậy? Từ Tiểu Thụ thật sự có thực lực vượt qua lão đầu này, có thể trong nửa tuần trà đã phá được trận. Không có so sánh thì không có đau thương. Thủ dạ vốn cảm thấy có thể chấp nhận được, nhưng khi thấy lão đầu kia lâu như vậy vẫn chưa ra, lập tức cảm thấy người không đúng, hẳn là Từ Tiểu Thụ. Tiểu tử thối, thành thật khai báo, linh trận của ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì? Từ Tiểu Thụ sững sờ. Vô. Chính là không có cấp bậc, ta chưa từng thi. Thủ dạ nhíu mày nhìn sang ba người còn lại. Thế ba người các ngươi cũng lập tức phá trận ngay bây giờ. Lão Triệu còn chưa ra. Ba người có chút nhìn vị tông sư linh trận ở phía trước vẫn còn bị nhốt. Ngọc giản này thật không đơn giản. Tiểu thụ quá đáng rồi. Cái hắn nhận được lẽ nào là phiên bản đơn giản? Ngay lập tức. Thủ dạ trừng mắt. Lão phải xác minh một phen, rốt cuộc là vấn đề ở ngọc giản của mình hay là thật sự tốc độ của Từ Tiểu Thụ quá nhanh. Ba lão đầu không chịu nổi áp lực của thủ dạ, đành phải dán ngọc giản lên trán. Chẳng mấy chốc ba màn sáng phủ xuống. Từ Tiểu Thụ nhìn thủ dạ, thủ dạ nhìn hắn. Cuối cùng khung cảnh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Không phải chứ, đã nửa canh giờ vẫn chưa phá được. Bấy giờ Tiểu Thụ cũng đã ý thức được có điều gì không đúng. Dường như diệt vài tính tông của mình đối với loại linh trận giải đố này giống như là đáp án tiêu chuẩn. Bởi vì có thể tham khảo đáp án tiêu chuẩn nên tốc độ của mình có lẽ nhanh hơn người khác, không chỉ là một chút. Bên dưới sân, Vì sự so sánh tốc độ giải trận, không khí cũng bắt đầu trở nên vi diệu. Không phải chứ, linh trận lồng ghép này rốt cuộc là cái thứ gì? Ta chưa từng thấy Triệu Gia Gia nhà ta cần dùng thời gian dài như vậy để giải một cái linh trận đâu. Linh trận cái này thì ta không rõ, nhưng xem từ tiểu thụ giải trận không phải rất đơn giản sao? Ờ đúng thế, rất đơn giản. Sao mấy lão già này đến giờ vẫn chưa ra? Toàn trường đều đầy nghi hoặc. Lúc đầu mọi người còn giữ được bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, một lượng lớn bị hoài nghi bắt đầu chạy đầy màn hình. Tất cả mọi người nhìn từ tiểu thụ với vẻ mặt ung dung, ý thức được sự việc vô cùng kỳ quái. Người không bình thường. Thu Dạ thu lại ánh mắt từ bốn cái vòng bảo hộ lên trận, nhìn chằm chằm vào từ tiểu thụ. Người rất không bình thường. Ta lại làm sao nữa? Từ tiểu thụ nhún vai, kinh hãi lùi lại một bước. Thu Dạ này vậy mà muốn gây sự với hắn, hắn thật sự không có cách nào khác. Từ mấy cú đá vào mông lúc nãy đã có thể thấy được sự lợi hại của người này. Rốt cuộc là người đã phá giải linh trận thế nào? Người đã thấy gì? Thu Dạ lại hỏi lại một lần nữa. Dùng mắt lấy linh trận. Tiểu thụ một lần nữa nói lại cách hiển nhiên. Đây là câu hỏi vô nghĩa gì vậy chứ? Chỉ tiết. Thu Dạ ép hỏi, trực giác mách bảo lão từ tiểu thụ quá không đơn giản. Chỉ tiết sao? Chính là linh trận lồng ghép. Lồng ghép nhiều tầng, độ khó cũng tạm tạm, xem như là kết cấu lồng ghép mạnh nhất mà ta từng thấy. Từ tiểu thụ nói. Dù sao thì kết cấu lồng ghép cao nhất mà hắn từng thấy vẫn là thiên cơ trận hoa hải của Phó Chỉ. Cao nhất? Thu Dạ lầm bầm. Nếu người lần đầu tiên thấy linh trận lồng ghép cao như vậy, vậy làm sao người lại dùng thời gian ngắn thế có thể giải đố được tổ hợp khốn trận cộng huyễn trận này? Cái gì? Từ tiểu thụ nhướng mày. Khốn trận cộng với huyễn trận? Hắn cuối cùng cũng ý thức được cảm giác lạc quẻ của mình với Thủ Dạ là xuất phát từ đâu. Ánh mắt rơi vào màn sán nhàn nhạt trước mắt. Từ tiểu thụ hỏi, người nói là cái này? Thủ Dạ sững người rồi lập tức nổi giận. Ta không nói cái này. Thế ta nói gì với người? Nói nhằng nói quậy sao? Tiếng gầm này khiến từ tiểu thụ cũng sợ tới mức co rúm cổ. Nhưng hắn nghĩ đến bàn tay độc ác lúc trước của tên này, khi thế không hề yếu đi chút nào, gằng đầu nói. Thứ này mà cũng cần giải, một cước không phải là xong sao? Nói rồi từ tiểu thụ tung một cước, dầm một tiếng, kết cấu linh trận lồng ghép trực tiếp nổ tung. Đám người bên dưới ngây ra. Đây là... Họ nhìn màn sáng linh trận bị từ tiểu thụ một cước đạp nát, rồi lại so sánh với kết giới đang nhốt bốn vị tông sư linh trận. Đây là cùng một thứ sao? Trời đất ơi, không hổ là từ tiểu thụ. Quả nhiên không theo lẽ thường, quả nhiên bạo lực, tả thích. Thu Dạ lại ngây người. Các với đám quần chúng ăn dưa không rõ sự tình bên dưới. Điều khiến lão sững sờ là nếu tiểu thụ có thể một cước đạp vỡ kết giới trước mắt, vậy vừa rồi hai người đã thảo luận về cái gì? Giải trận sao? Không phải giải trận sao? Lẽ nào từ lúc bắt đầu mọi người đã không cùng ở một kênh? Thu Dạ vừa định nổi giận, đột nhiên trong đầu lóe ra một tia sáng, cả người trở nên kinh hãi. Lão run rẩy nói, ngón tay run run chỉ vào từ tiểu thụ hỏi. Người nói vừa rồi ngươi giải trận? Ừ. Tiểu thụ gật đầu. Giải không phải cái này. Sắc mặt Thù Dạ trắng bệch, chỉ vào những mảnh vỡ kết giới trên mặt đất. Thứ này mà cũng cần giải sao? Không cần giải. Vậy vừa rồi ngươi giải cái nào? Không phải linh trận sao? Linh trận lồng ghép, ta đã nói với người mấy trăm lần rồi. Từ tiểu thụ cảm thấy mình đã lặp lại câu này quá nhiều lần. Thù Dạ này bị điếc hay là đãng trí, không nhớ được chuyện gì sao? Đầu óc của Thù Dạ lập tức trống rỗng. Nếu mà thứ từ tiểu thụ giải không phải linh trận ngưỡng cửa do Hồng Y thiết lập, vậy thứ hắn vừa giải là cái ở bên trong ngọc giản, là linh trận đồ chân chính sao? Nhưng mà sao có thể đưa tuần tra giải được linh trận đồ ở Bạch Quật, đùa nhau chắc? Thứ này ngay cả tổ chức linh trận sư của Hồng Y đã nghiên cứu ròng rã mấy tháng trời cũng chỉ mò ra được một chút manh mối. Từ tiểu thụ chỉ liếc mắt một cái. Người hình dung xem kết cấu linh trận cụ thể. Giọng của Thù Dạ run rẩy. Tiểu thụ liếc nhìn lão một cách kỳ quái. Không phải là linh trận lồng ghép sao? Kết cấu lồng ghép 36 tầng quả thật rất lợi hại. Ta nhiều nhất cũng chỉ thấy qua 7-8 tầng lồng ghép thôi. Lần này coi như được mở mang tầm mắt. Còn có phương thức cấu tạo của linh trận đó cho có vẻ tương tự như trận văn của linh trận bình thường, nhưng thực chất đã bị kết cấu linh trận tầng thứ 26 che giấu. Bản thân linh trận đồ này không phải được khắc họa bằng trận văn linh trận thật sự. Dùng phương pháp của linh trận để giải nó chắc chắn không tìm ra được manh mối. Nó dùng là thiên cơ thuật. Ầm một tiếng, đầu óc của Thù Dạ hoàn toàn trống rỗng. Thật sao? Tư Tiểu Thụ thật sự đã giải được linh trận đồ bạch quật. Cây cầu nó dùng thiên cơ thuật không phải chính là kết luận cuối cùng mà tổ chức linh trận sư của Hồng Y nghiên cứu 3 tháng sau mới có được sao? Tư Tiểu Thụ chỉ bằng một cái liếc mắt. Đám người bên dưới không thể ngồi yên. Họ không ngu, nghe lời của Tiểu Thụ lại kết hợp với phản ứng của Thù Dạ. Đây rõ ràng là hai người mới lần đầu tiên kết nối được kênh với nhau. Tình huống gì? Lẽ nào thứ mà Tư Tiểu Thụ giải không phải là linh trận ngưỡng cửa đã bị nhốt 4 vị tông sư linh trận, mà là linh trận đồ bạch quật thật sự ở bên trong ngọc giản? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1.200. Bị kỳ vọng, điểm bị động cộng 1.100. Lần này tất cả mọi người đều phấn khích. Nghe ý của hai người không có gì khác, chính là cái này. Tiểu Thụ nghe đám đồng bên dưới bàn tán, cả người cũng không ổn. Hắn nhìn Thù Dạ ngây người như phóng, lại liếc nhìn những mảnh vỡ linh trận trên mặt đất, kinh ngạc nói: Người sao thế? Ta nói với người về linh trận đồ bạch quật lâu như vậy, người lại cứ lôi cái thứ rác rưởi này ra nói với ta là sao? Hắn giận châm một cái, những mảnh vỡ linh trận trên mặt đất lập tức vỡ tan. Người bị thần kinh à? Từ Tiểu Thụ nhướng mày, thứ này mà cũng cần phá, là Từ Tiểu Thụ ta không nhấc nổi nắm đấm, hay là không cầm nổi kiếm rồi? Lại chẳng phải là phòng ngự linh trận gì? Chút khốn trận cấp tông sư không phải đều là cái thứ có thể giải quyết bằng một cước sao? Chương 428, hắn thật đặc biệt. Linh trận tông sư quèn. Lời lẽ ngông cuồng như vậy, quả thật trực tiếp khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Chúng nhân đưa mắt nhìn linh trận lồng, đang bao vây 4 vị linh trận tông sư, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt huyết dâng trào trong lòng. Giữ ta lại, các ngươi mau giữ ta lại, nếu không ta nhất định sẽ xông ra đánh chết Tư Tiểu Thụ. Tên này nói chuyện quá mức ngông cuồng. Linh trận tông sư, một cước là có thể đá bay. Mọi người không nhịn được cơn giận, một tay chộp lấy tay người bên cạnh, làm ra vẻ sắp xông ra ngoài. Thế nhưng mà, hắn đúng là đã một cước đá bay linh trận rồi mà. Người xung quanh bị níu lấy tay áo, ánh mắt ngẩn ra. Thế bọn ta cũng có cản ngươi đâu, ngươi mau đi đánh hắn đi. Nếu là Từ Tiểu Thụ, thiệt nghĩ tất cả mọi người ở đây đều sẽ ủng hộ ngươi về mặt tinh thần. Tôi bỏ đi. Người nọ xông lên 2 lần, phát hiện tay mình sắp bị người ta gạt văng, lập tức xỉu xuống. Nếu là Từ Tiểu Thụ, một cước của hắn đúng là không thể nào dùng lễ thường mà đối đãi được. Đó chính là thân thể tông sư. Cho dù một cú đá này tùy tiện cũng có thể sánh ngang với linh kỹ tông sư của người khác. Huống chi tên này còn có một thân đầy những điều cổ quái. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nói thật lòng, hình như hắn cũng không hề khoác lác. Khốn trận tông sư quèn đúng thật là cái thứ rác rưởi có thể một quyền đá bay. Tất cả mọi người đều im lặng, khung cảnh không nói một lời nào, bao trùm bởi sự bất bình nhưng lại xen lẫn đầy sự bất lực. Người khác nói ra những lời này có lẽ là đang ra vẻ con Tư Tiểu Thụ. Hắn chẳng qua chỉ là đang nói ra một chân lý bình thường đến cực điểm, tầm thường tới tột cùng mà thôi. Thù Dạ ngây ngốc nhìn chằm chằm Tư Tiểu Thụ, lão cũng bị mạch não của tên này làm cho kinh ngạc. Khi mọi người còn đang vắt óc khổ sở giải trận, Tư Tiểu Thụ đã hiên ngang áp dụng phương pháp trực tiếp nhất nhưng cũng hiệu quả nhất, một cước đá bay. Nghĩ kỹ lại, đúng là chẳng có vấn đề gì. Nếu đã là vấn đề có thể giải quyết bằng bạo lực, tại sao lại phải dùng chiến thuật vòng vo vẽ vời cho thêm chuyện? Lắc đầu, không còn vướng mắc vào những chuyện nhỏ nhặt, Thù Dạ nghiêm túc nói: Tư Tiểu Thụ, lời ngươi vừa nói có phải thật không? Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi nhận được thông tin nội bộ từ một nơi nào khác, cứ thành thật khai báo, ta có thể hiểu. Thế nhưng nếu thật sự nói dối trước mặt ta, đến lúc bạch quật mở, nếu ngươi chẳng biết gì, hậu quả ngươi tự lo liệu. Giọng của Thù Dạ vô cùng trịnh trọng, nhưng Từ Tiểu Thụ lại chẳng để ý. Không tin thì thôi. Hắn đảo mắt một vòng, đặt ngọc giản lên bàn, xoay người bỏ đi. Nếu đã được mình giải qua, lại có cảm chi ở đây, e rằng không có 3 năm, mình thật sự không thể quên được linh trận đồ bạch quật bên trong. Việc có lấy ngọc giản hay không chẳng qua chỉ liên quan đến xuất vào bạch quật. Từ Tiểu Thụ hắn sở hữu hơn 10 xuất vào bạch quật, còn quan tâm đến chút này sao? Ta đi đây, các ngươi tự chơi đi. Thù Dạ nhìn bộ dáng chán nản quay người rời đi của Từ Tiểu Thụ, ngược lại chính lão do dự. Nhưng bảo rằng tiểu tử ở độ tuổi này như vậy đã có thể giải được linh trận đồ bạch quật, lão quả thật không tin. 10 vạn phần không tin. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Đứng lại! Thù Dạ quát lên, trong lòng đã có quyết định. Lão chưa bao giờ là một kẻ võ đoán. Nếu Tiểu Thụ có thể nói ra trước mặt lão những chuyện như 36 tầng lồng nhau rồi thiên cơ thuật. Cho dù không tin đến đâu, lão cũng sẽ không chơi xấu nói rằng sẽ giữ lại suất vào bạch quật. Tiện tay ném ngọc giản, thủ dạ nói: Tiểu tử ngươi tuy trông không đáng tin, nhưng lần này ta tin ngươi. Nhớ kỹ, ngươi đã bị trưng dụng, đến lúc đi bạch quật sẽ có người chuyên môn liên lạc với ngươi, đồng thời có linh trận sư chuyên nghiệp đến xác minh thân phận của ngươi. Nói rồi, thủ dạ lại ném ra một viên ngọc thạch màu đỏ. Từ tiểu thụ mỗi tay bắt lên một món, trong lòng lại chợt lộp bộp. Trưng dụng là có ý gì? Thủ dạ cười. Nếu ngươi có năng lực, yên tâm, đến lúc đi bạch quật tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Cứ đi theo Hồng Y, ngươi tuyệt đối sẽ có thu hoạch lớn nhất. Đám đồng bên dưới lập tức đỏ mắt ghen tị. Nghe ý này, tiểu thụ là vì tài năng phi phàm trên phương diện linh trận mà được tổ chức Hồng Y trực tiếp nhắm trúng. Chuyện này không tầm thường đâu. Ai mà không biết, Hồng Y của Thánh Thần Điện Đường chuyên phụ trách quỷ thú và không gian dị thứ nguyên. Đối với bạch quật, đám người này chắc chắn đã nghiên cứu rất sâu. Nếu có thể đi theo họ, cho dù chỉ là húp canh, cũng nhất định sẽ kiếm được bồn đầy bát. Tiểu thụ lại không nghĩ như vậy. Hắn vừa mới bắt được củ khoai nóng bỏng này, lập tức ném viên ngọc thạch màu đỏ trên tay lại. Đùa gì thế, ta còn chưa đồng ý, ngươi tự quyết định cái quái gì vậy? Trưng dụng sao? Ta không đi cùng với các ngươi đâu. Chưa kể tăng lão có thể còn có những sắp xếp khác, chỉ riêng vị tham thần đại nhân vẫn đang đùa cá trong nguyên phủ của mình, đã không cho phép hắn tiếp xúc quá nhiều với Hồng Y. Thủ dạ nhất thời có thể lừa gạt qua được, nhưng lỡ như sau này tiếp xúc với những Hồng Y khác có kẻ cực kỳ cảnh giác thì sao? Có lẽ men theo sợi dây mà thủ dạ đưa ra để leo lên, với năng lực của mình cuối cùng cũng có thể tiếp nhận, thậm chí là tiến vào nội bộ tổ chức Hồng Y, từ đó một bước lên mây. Nhưng lỡ như thì sao? Nếu Hồng Y dễ vào như vậy, sự tồn tại của nó trên thế giới này còn có gì đặc biệt nữa? Tiểu thụ cảm thấy khả năng lớn hơn là mình chỉ có thể trở thành một cây thương của Hồng Y trong giai đoạn bạch quật mở ra. Khi mọi chuyện xong xuôi, phần còn lại đa phần sẽ bị vứt bỏ như một công cụ phế thải. Vì vậy đối với việc lựa chọn hiện tại, hoặc là mình từ bỏ tham thần trở thành công cụ để đánh cược vào cơ hội mong manh tiến vào thế lực chính thống mạnh nhất, hoặc là tiếp tục tự do tự tại đi theo nhịp độ của chính mình. Hầu như không cần phải suy nghĩ, tiểu thụ đã chọn con đường thứ hai. Nếu thật sự cần dựa vào quan hệ thì lúc ở Thiên Huyền Môn, từ tiểu thụ hắn đã sớm đồng ý với Lạc Lôi Lôi, sau đó leo lên con thuyền lớn Thánh Đô, có thể cũng là thế lực đỉnh cao rồi. Thủ dạ đâu ngờ có được suy nghĩ từ tiểu thụ lại chuyển nhanh đến thế, gần như trong nháy mắt đã sắp xếp xong cho cả nửa đời sau của mình. Lão chỉnh kinh ngạc vì người trẻ tuổi trước mắt này có thể dễ dàng từ bỏ cành ô liu mà Hồng Y đưa ra như vậy. Người chắc chắn vừa rồi không phải là hành động bốc đồng chứ? Ta cho người cơ hội hối hận, thủ dạ khuyên nhủ. Từ tiểu thụ quả quyết lắc đầu, xin lỗi. Bên dưới lập tức một trận xôn xao. Đối với lựa chọn của tiểu thụ, có thể nói không một ai có mặt ở đây có thể hiểu được. Ngay cả Tô Tiền Tiền cũng có chút bối rối. Hồng Y, thế lực mà nó thuộc về là Thánh Thần Điện Đường, là tổng bộ chứ không phải là các phân bộ ở các khu vực, các thành. Thậm chí trong Thánh Thần Điện Đường, đây cũng là một sự tồn tại cực kỳ siêu việt. Biết bao nhiêu người phấn đấu cả đời, bồn ba khắp nơi, nhảy việc vô số thế lực, cuối cùng cũng chỉ vì có thể gia nhập vào thế lực chính thống nhất của Thánh Thần Đại Lục, Thánh Thần Điện Đường. Nhưng dù như vậy, Bạch Y và Hồng Y, hai tổ chức này, đối với những người đó cũng là điều xa vời không thể với tới. Vậy mà từ tiểu thụ lại có thể vứt bỏ một cách tùy tiện như vậy. Điên rồi, đây là cơ hội tốt biết bao, ta còn tiếc thay cho hắn. Chỉ cần nhận lời, nó không chừng sau này có thể trực tiếp rời khỏi Thiên Tăng Quận, đi đến các vực khác để khám phá. Từ tiểu thụ, ai, thật vô tri, hắn vẫn còn quá trẻ, chẳng hiểu cái gì. Trong đám đông bên dưới, những tiếng thở dài tiếc nuối bắt đầu ồn ào, bị chế nhạo, bị thương tiếc, điểm bị động cộng gần 2000. Thủ dạ ngơ ngác nhìn tiểu thụ kiên quyết quay người rời đi, cho đến khi hắn trở về chỗ ngồi. Lão bây giờ mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt của người trẻ tuổi này. Thật lòng mà nói, cho dù lúc thâm tâm của lão lúc đó có ý định chiêu mộ tên tiểu tử này, nhưng thủ dạ cảm thấy mình vẫn phải giữ giá một chút. Dù sao thì địa vị của Hồng Y cũng quá siêu việt. Cho dù tiểu thụ có thiên tài đến đâu, ra khỏi Thiên Tăng Quận, cùng độ tuổi, người vượt qua hắn đầy dẫy, cũng không phải là không có, nhưng vẫn có khá nhiều. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là những năm qua, chỉ cần Hồng Y có ý định đưa ra cảnh ô liu, người trẻ tuổi nào mà không bừng rỡ chạy tới. Tên tiểu thụ này cũng quá điên rồi, Sao hắn có thể từ chối dứt khoát như vậy? Không thể không nói, nhân tính đôi khi đúng là hèn hạ. Thủ dạ lúc ấy còn mang tâm thái cao cao tại thượng, đến khi thật sự bị từ chối, lập tức cảm thấy sự đặc biệt của tiểu thủ. Giống như sau khi đã quen với hành động nịnh nọt hết lần này tới lần khác của người khác, đột nhiên gặp phải một kẻ lạnh lùng, không thèm để ý đến mình, cho dù là người cao ngạo đến đâu, cũng sẽ cảm thấy trong lòng có chút khác thường. Hắn thật đặc biệt. Thủ dạ xoa xoa viên ngọc thạch đỏ trên tay. Lúc này trong lòng, sự hứng thú đối với tiểu thụ không hề giảm đi chút nào sau khi bị từ chối. Ngược lại, thủ dạ cảm thấy trái tim mình như bị đánh cắp. Từ tiểu thụ, người đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Nén lại cảm giác khác thường trong lòng, dưới sự chú ý của mọi người, thủ dạ vậy mà trực tiếp đứng dậy đi về phía tiểu thụ. Sao? Không đúng. Vị hồng y tiền bối này lẽ nào vẫn chưa từ bỏ? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lão, lúc này càng đến càng gần, cảm giác khác thường trong lòng cũng đột nhiên dâng lên. Trời ạ, lẽ nào từ tiểu thụ đã xuất sắc đến mức ngay cả hồng y cũng phải tranh giành hắn? Cái chuyện này, chết tiệt, ta cảm thấy mình bị sát thương chí mạng rồi. Sao không có ai coi trọng ta như vậy? Ta cũng là một vị bá lạc lắm chứ. Mọi người xì xào bàn tán nhưng không ai dám lớn tiếng ồn ào. Tiểu thụ vừa rồi ngồi xuống, đang định nói chuyện với tiểu sư muội, đột nhiên cảm thấy không khí không đúng, quay đầu lại thấy thủ dạ đứng trước mặt. Người làm gì thế? Hắn khoanh tay trước ngực cảnh giác nói. Ta chỉ từ chối người thôi, người không định đánh ta đi chứ? Khóe miệng thủ dạ co giật. Từ thế này, lời lẽ này, người không biết con tưởng ta định làm gì ngươi chứ? Không. Lão lắc đầu. Nhưng với tư cách là một người có thể nghiên cứu ra một chút về tam thập lục thiên môn vô trận, người quả thật xứng với giành được viên ngọc thạch này. Nói rồi, thủ dạ lại đẩy viên ngọc trong tay qua. Từ tiểu thụ liếc mắt một cái. Ta không cần. Thủ dạ quay mắt co giật. Dưới con mắt của bao nhiêu người, tên này thật sự không để mặt mình chút nào. Với tư cách là hồng y, từ bao giờ lại tới lượt người khác từ chối mình? Cầm lấy! Lão quát lên. Tiểu thụ sợ tới mức rút người, lập tức cầm lấy viên ngọc giản. Ta cầm thứ này để làm gì? Ta đâu có định đi theo ngươi đâu. Hơn nữa ta muốn đi theo ngươi, có lẽ còn có người không đồng ý đâu. Thủ dạ cười lạnh. Ai dám không đồng ý? Tiểu thụ theo bản năng muốn đổ vạ cho tàng lão, nhưng đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của ước pháp tam chương, lập tức kìm nén suy nghĩ của mình. Sư đệ hội trưởng không đồng ý, ông ấy cũng nói muốn nhận ta làm đồ đệ, ta cũng không đồng ý. Ta từ chối ông ấy trước, giờ lại chấp nhận ngươi, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận sư đệ hội trưởng không bằng ngươi sao? Sư đệ đang ngồi ung dung ở phía xa, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Tên từ tiểu thụ này điên rồi, lấy người làm la chắn cũng không thể làm như vậy chứ. Tại sao ta đã ở xa như vậy mà vẫn bị sát thương lan tới? Lão ngay lập tức muốn phản bác một câu, nhưng vừa nghĩ đến lão giả tang lão, nếu lão giả đó phát hiện ra đồ đệ của mình ra ngoài rèn luyện một phen còn bị người ta cưỡng ép bắt đi, thì thành tiên tang này chẳng phải sẽ lật trời sao? Hồng nghi lão ta chắc chắn sẽ tìm, nhưng trước đó cơn thịnh nộ của lão già đó sẽ trút đến ai đây? Chẳng phải là chính mình, người đang ở trong cuộc mà lại khoanh tay đứng nhìn sao? Quá đáng rồi. Sư đệ nghiêm nghị đứng dậy nói. Hồng nghi tuy là một tồn tại siêu việt, nhưng nếu từ tiểu thụ đã từ chối lời mời của ngươi một cách rõ ràng, ta nghĩ mọi người vẫn nên đổi một bước. Ít nhất những chuyện này không thể xảy ra ngay trước mặt ta. Muốn gây sự, các ngươi tự đi mà gây sự riêng. Cho dù hai câu cuối cùng chưa nói, mọi người cũng đã cảm nhận được không khí có chút vi diệu. Sao thế? Từ tiểu thụ và sư đệ hội trưởng cũng có tên lửa sao? Hai người họ chẳng phải chỉ có mối thù làm nổ đan tháp và bị làm nổ đan tháp thôi sao? Lẽ nào thứ gọi là nổ còn có thể nổ ra cảm giác được sao? Thủ dạ cũng ngơ ngác quay đầu nhìn. Sư đệ vậy mà lại nói giúp cho tiểu thụ. Mặt trời đang mọc đằng Tây sao? Tên này từ lúc đầu xuất hiện đã thể hiện rõ là không cùng một phe với tiểu thụ rồi mà. Tiểu tử đó đã nói những lời quá đáng như từ chối mà vẫn đứng về phía hắn sao? Nhưng gây tranh cãi không phải là điều thủ dạ muốn. Lão vẻ mặt nghiêm lại, xua tay nói. Các ngươi nghĩ nhiều, ta cho ngươi viên ngọc này chẳng qua chỉ là muốn giữ liên lạc mà thôi. Bạch quật sắp mở, chưa cần có gì biến. Đến lúc đó chúng ta sẽ thông qua thứ này để liên lạc với các linh trận sư có liên quan, tập hợp mọi người cùng nhau công phá cửa ải linh trận đó. Bấy giờ thủ dạ, một kẻ ngoại đạo với linh trận, hiển nhiên không biết rằng việc tiểu thụ có thể nói ra những lời đó đã là có sự hiểu biết cực lớn đối với tam thập lục thiên phong vô trận. Lão vẫn tưởng tên này cũng giống như những người khác, chỉ nhìn ra được một chút manh mối mà thôi. Tiểu thụ như có điều ngộ ra rồi gật đầu. Hắn biết dệt vải tinh thông của mình đối với người khác là một đẳng cấp quá mức kinh hãi. Điểm này từ bốn vị lão linh trận sư trong trường vẫn chưa giải được cả linh trận nhập môn kia là có thể thấy rõ. Vì vậy bây giờ việc mình cần làm không phải là tiếp tục thể hiện tài năng, mà ngược lại nên che giấu đi một cách thích hợp. Vậy sao? Tiểu thụ liếc nhìn thủ dạ, cô không từ chối. Vậy ta nhận. Thủ dạ lập tức hài lòng gật đầu. Chỉ cần tiểu thụ chịu nhận viên ngọc này, người sẽ không chạy được mất. Có liên lạc, sau này đi hỏi ý kiến nội bộ Hồng Y. Nếu như tiểu thụ thật sự có tư chất linh trận bùng nổ biến thái, thì người này vẫn có thể tìm lại được. Người mà Hồng Y muốn trên đời này, không có ai mà không lấy được. Tạm hết chương 428. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.